Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 119, ngươi kêu Huệ Cố. Ta cảm ơn ngươi a. Nói cho cùng, Trịnh Kiện cùng Tạ Hiểu Phong không phải người một đường. Trịnh Kiện mặc dù cũng sóng, nhưng không cặn bã, có thể không thích, nhưng chớ làm tổn thương. Vẩy về vẩy, sóng về sóng, mặc dù xoay quanh tại Trịnh Kiện bên người nữ tử không ít, nhưng Trịnh Kiện nhưng lại chưa bao giờ chân chính cặn bã qua cái nào. Đây là nguyên tắc, ngạch, nói cho cùng, còn là Trịnh Kiện cảm thấy Tạ Hiểu Phong quá keo kiệt. 10 điểm oán niệm chị, ngươi làm sao có ý tứ a? Cũng không phải oán niệm hệ thống 1.0 thời đại. Kéo xa, liền tại một đám người đều mang tâm tư thời điểm, lại có người xông vào. Bĩu, một thanh âm vang lên. Người này liền đến viện tử bên trong. Bên trái một cái tay áo trống rỗng, chân phải ngang gối mà đứt, chứa làm bằng gỗ chi giả. Mắt trái bên trên một đầu mặt xeo, cụt một tay gãy chân mắt đơn. Tàn đến loại trình độ này. Có thể người này nhưng rất đặc biệt, trang phục sạch sẽ mà lộng lẫy, cả người có một loại tàn khốc mị lực. Theo sát phía sau, lại có 2 người bồng bềnh hạ xuống, nhẹ như lá khô, trong đó một cái trên lưng đựng một cái dài 3 thước trúc khô. Hắn người này cũng giống một cái trúc khô, một cái khác, mập giống một cái cầu, một tấm bánh nướng mặt mang cười, mập trắng trên tay mang theo 3 viên chiếc nhẫn. Mỗi một cái đều giá trị liên thành. Móng tay rất dài. Ân, không giống cái dùng kiếm. Ngoài cửa lại có người ho khan đi đến. Quần áo cũ nát, khom người, cong lưng, mặt mũi tràn đầy thần sắc có bệnh. Giống như là cái sẽ xuống mồ đồng dạng lão hòa thượng. Chim én song phi thiện diệt phi. Liễu khô trúc, phú quý thần tiên siêu hồn thủ Huệ Cố. Còn có cái này lão hòa thượng. 4 người. Mỗi một cái đều trên giang hồ có hiển hách nổi danh. Nhưng hôm nay, bọn họ nhưng cùng nhau mà đến. Thật là nóng ổn ào a. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện lo lắng nói. Tạ Hiểu Phong, ngươi đoán bọn họ tới làm gì? Tạ Hiểu Phong sắc mặt không thay đổi. Thản nhiên nói, tự nhiên là giết người. Trịnh Kiện khẽ mỉm cười. Như vậy vấn đề đến. Bọn họ muốn giết ai đây? Lão hòa thượng thản nhiên nói, A-di-đà Phật, liền tại một sát na này ở giữa, thiện diệt phi đột nhiên vọt lên, một cước đá hướng Mao Nhất Vân, chính là chi giả, chanh một tiếng, chi giả bên trong đột nhiên bắn ra một thanh kiếm, nháy mắt liền đâm vào Mao Nhất Vân ngực. Cùng lúc đó, Liễu Khô Trúc cùng cái kia bánh nướng mặt mập mạp đồng thời động thủ, cũng là lấy thế sét đánh không kịp bưng tay đem cửu nhị đánh giết. Mao đại cùng cửu nhị, căn bản không kịp phản kháng, cũng đã chết đột ngột tại chỗ. Tạ Hiểu Phong không nhúc nhích, chỉ là 2 tay của hắn đang không ngừng run rẩy. Hắn thật không muốn lại cầm kiếm. Thiên địa vô tình, quỷ thần không có mắt, vạn vật vô năng, cường tráng dân vô chi. Sinh tử vô thường, họa phúc không cửa, thiên địa u minh, duy ngã độc tôn. Đây là thiên tôn khai phái trúc văn. Lão hòa thượng, ngươi cõng có quen hay không? Trịnh Kiện cười tủm tỉm nói. Vị thí chủ này, ngươi tốt, dám hỏi ngươi cũng là thiên tôn người. Lão hòa thượng kinh ngạc hỏi. Trịnh Kiện trầm ngâm một chút. Nói, các ngươi đám này vớ va vớ vẩn cũng có thể vào thiên tôn. Có thể thấy được cái này thiên tôn cánh cửa cũng không có gì đặc biệt. Sử quỷ một đám, ta cao như thế nhan trị người. Có thể vào chưa? Lão hòa thượng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, không có oán niệm trị. Đậu phộng, người xuất ra cái này hàm dưỡng chính là tốt. Trịnh Kiện trong lòng kinh ngạc, hắn cảm thấy đến lại thêm chút lửa. Thế là, Trịnh Kiện lại nói, ngươi xem một chút ngươi thiện diệt phi. Ngươi cười một tiếng, sói đều lên treo. Ngươi thở dài, mèo trốn trốn chui như chuột. Ngươi nhảy dựng, gà bay chó chạy. Ngươi không trang điểm, so quỷ khó coi. Ngươi bộ trang phục, đem quỷ dọa co quáp. Thiện diệt phi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đến từ thiện diệt phi oán niệm trị cộng 999. Trịnh Kiện, lại nói ngươi, mập mạp chết bầm, ngươi xem một chút ngươi lớn lên ly kỳ khúc chiết lang bạt kỳ hồ. liền ta cũng nhịn không được cảm thán phụ mẫu ngươi thần kỳ. Còn Huệ Cố, ta cảm ơn ngươi a. Huệ Cố, ngươi. Đến từ Huệ Cố oán niệm trị cộng 999. Trịnh Kiện lại nhìn về phía Liễu Khô Trúc, xem xét ngươi liền dãi dầu xương gió. Nhưng ta cho ngươi biết, không muốn tổng cầm ngươi cái kia dãi dầu xương gió mặt nói sự tình. Xấu còn rất độc đáo. Đến từ Liễu Khô Trúc oán niệm trị cộng 999. Trịnh Kiện rất hài lòng, quay đầu nhìn Lão Hòa Thượng, cười nói, người đều nói là vàng cũng sẽ phát sáng. Có thể nhìn ngươi cái này lưu ly bột phấn nhưng dù sao tại phản quang. Đến từ Lão Hòa Thượng oán niệm trị cộng 500. Tạ Hiểu Phong trợn mắt hốc mồm nhìn xem Trịnh Kiện một câu không mang chữ thô tục lời nói. Nhảy ra miệng, lại nhìn cái này bốn cái thiên tôn cao thủ một cái so một cái mặt đen. Trong lòng đối Trịnh Kiện đánh giá lại lên cấp bậc. Là cái lang diệt, ngươi tự tìm cái chết. Mập mạp Huệ Cố nửa ngày mới từ trong miệng gạt ra mấy chữ. Bị Trịnh Kiện tức giận toàn thân thịt mỡ đều tại nhấp nhô. Cực kỳ giống bọt nước. Lời còn chưa dứt, Liễu Khô Trúc kiếm đã ra khỏi vỏ. Đâm thẳng Trịnh Kiện sườn trái. Cùng lúc đó, Thiện Diệc Phi cũng là nén giận ra chân. Chi giả bên trên lợi kiếm chạy thẳng tới Trịnh Kiện mi tâm. Mà Phú Quý Thần Tiên siêu hồn thủ Huệ Cố cũng không nhịn được. Một đôi giống như quý phụ nhân đồng dạng mập trắng trên tay. Mềm nhũn móng tay nháy mắt bắn lên. Giống như đoàn kiếm đồng dạng thẳng đến Trịnh Kiện yết hầu. Lão Hòa Thượng thì từ phía sau xuất thủ. Trong mắt chứa từ bi chi sắc. Một đôi tay không mang ra bão táp. Nghiễm nhiên biến thành trợn mắt kim cương. Tứ đại cao thủ đồng loạt ra tay. Cho dù là Tạ Hiểu Phong, cũng thay đổi sắc mặt. Trịnh Kiện nhưng không chút hoang mang. Thần hành bách biến, thân pháp mở rộng, tả xung hữu đột, tránh đi Liễu Khô Trúc kiếm đồng thời. Lệ ngân kiếm tại Trúc Khô trên thân kiếm khu vực, Liễu Khô Trúc lập tức cảm giác được một cỗ to lớn cự lực đánh tới. Thân bất do kỳ bị mang đi một bên, Trúc Khô kiếm vừa lúc cùng siêu hồn tay Huệ Cố móng tay đụng vào nhau. Lúc này, Thiện Diệp Phi cùng Lão Hòa Thượng một trước một sau đánh tới. Trịnh Kiện tại không trung đang đứng ở lực cũ đã hết lực mới chưa sinh thời khắc mấu chốt. Hai người tựa hồ đã thấy Trịnh Kiện bị lợi kiếm đâm thủng qua cục diện. Nhưng Trịnh Kiện thân thể quỷ dị uốn éo. Chân trái điểm chân phải. Đúng là lần thứ hai xoay người một cái. Cùng Thiện Diệp Phi, Lão Hòa Thượng thác thân mà qua. Tứ đại cao thủ vây công Trịnh Kiện. Cực kỳ lăng lệ một chiêu phối hợp. Bị Trịnh Kiện nhẹ nhõm hóa giải. Tạ Hiểu Phong nhìn xem, nheo lại hai mắt, tay phải không tự chủ yếu ớt nắm, phảng phất cầm Tạ gia thần kiếm, lại cũng bị Trịnh Kiện cái này thần kỳ một chiêu cho kích thích một chút hứng thú. Mà biến hóa này, liền Tạ Hiểu Phong chính mình cũng không có cảm giác đến. Trịnh Kiện thoát ra vòng chiến, đứng vững bước, cười tủm tỉm nói, ngươi nhìn, dù cho các ngươi lại tức giận, đánh không lại ta có biện pháp gì nắm. Ác miệng cộng thực lực cường đại, chính là vô lại như vậy. Dứt lời, không đợi bốn người lại liên thủ, Trịnh Kiện trực tiếp chủ động xuất kích. Dù sao, Độc Cô Cửu Kiếm cũng không phải dùng để phòng thủ. Phòng thủ tốt nhất, chính là tiến công. Toàn thân tiên thiên chân khí điên cuồng phun trào phía dưới. Lệ ngân kiếm phát ra màu xanh thẳm vầng sáng. Kiếm quang lóe lên. Trịnh Kiện bóng dáng đã ức hiếp đến gần nhất Liễu Khô Trúc trước người. Liễu Khô Trúc kinh hãi, muốn lui lại, có thể Trịnh Kiện một kiếm đâm ra, cũng đã phong kín Liễu Khô Trúc tất cả đường lui. Một kiếm này, giống như cực quang đồng dạng lấp lánh, mỹ lệ, để Liễu Khô Trúc gần như say mê trong đó. Phốc phốc, lệ ngân kiếm không trở ngại chút nào lọt vào Liễu Khô Trúc ngực. Từ sau cõng xuyên ra. Một chiêu, miểu sát Liễu Khô Trúc, Tạ Hiểu Phong trong mắt tuôn ra dị sắc. Một kiếm này, để hắn cảm thấy đã lâu chiến ý. Thế nào, thực lực của ta còn có thể a? Trịnh Kiện trêu tức nhìn xem mấy người nói. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.